Ông có thể nói thêm về khái niệm nổi loạn và người nổi loạn của mình không? Khái niệm nổi loạn và người nổi loạn của tôi rất đơn giản. Người nổi loạn là người không sống như một con robot được lập trình bằng quá khứ, tôn giáo, xã hội, văn hóa, bất kỳ thứ gì của ngày hôm qua, dù bằng cách nào cũng sẽ không can thiệp được vào cuộc sống của người đó. Người đó sống là một cá nhân, không phải là một chiếc răng trong một cái bánh răng, mà là một cá thể đơn nhất, thuần khiết. Cuộc đời của người đó không do bất kỳ ai khác quyết định, mà chỉ do trí thông minh của chính người đó. Cuộc đời của người đó tỏa ra mùi hương của tự do. Người đó không chỉ sống trong tự do mà còn cho phép mọi người khác cũng sống trong tự do. Người đó không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào cuộc đời của mình, cũng như không cho phép mình can thiệp vào cuộc đời của người khác. Đối với người đó, sự sống quá đỗi thiêng liêng và tự do là giá trị tối hậu, đến nỗi mà người đó có thể hy sinh mọi thứ cho nó, sự kính trọng, địa vị, thậm chí cả chính sự sống. Tự do đối với người đó có ý nghĩa chẳng khác gì ý nghĩa mà Chúa từng có đối với những người được coi là có tôn giáo trong quá khứ. Tự do là Chúa của người đó. Con người đã sống như những con cừu trong suốt các thời đại, là một phần của đám đông, chạy theo truyền thống, thông lệ, các nguyên tắc cũ và các kinh điển cũ, nhưng sống như vậy là phản cá nhân. Người nổi loạn là người sống trọn vẹn theo ánh sáng của riêng mình và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ khác để đạt được cho mình giá trị tối hậu của sự tự do. Người nổi loạn là người đương đại, đám đông không phải là đương đại. Những người theo đạo Hindu tin vào các kinh điển có tuổi đời 5 hay 10.000 năm. Các tôn giáo khác cũng vậy, người chết đang thống trị người sống. Người nổi loạn nổi lên chống lại người chết, giành lấy quyền kiểm soát sinh mệnh vào trong tay mình. Người đó không sợ ở một mình, trái lại người đó tận hưởng việc ở một mình. Như thế đó là một trong những kho báu quý giá nhất. Đám đông cho bạn sự an toàn, sự yên tâm, với cái giá phải trả là linh hồn của bạn. Nó khiến bạn thành nô lệ, nó hướng dẫn bạn cách sống, nên làm gì, không nên làm gì. Trên khắp thế giới, mọi tôn giáo đều đưa ra một thứ gì đó giống như 10 điều răn, và những người đưa ra là những người chẳng biết gì về tương lai, chẳng biết gì về ý thức của con người trong tương lai. Nó giống như là một đứa trẻ viết ra toàn bộ cuộc đời mà chẳng biết gì về tuổi thanh xuân, chẳng biết gì về tuổi già, chẳng biết gì về cái chết. Tất cả các tôn giáo đều mang tính nguyên thủy, thô sơ, và chúng đã và đang định hình nên cuộc đời bạn. Mọi nền văn hóa đều muốn bạn chỉ là một bản sao, không bao giờ được là con người thật của mình. Người nổi loạn là người sống theo ánh sáng của riêng mình, hành động theo trí thông minh của riêng mình. Người đó tạo ra con đường của mình bằng cách tự bước đi. Người đó không theo đám đông ra đường cao tốc. Cuộc đời của người đó rất nguy hiểm, nhưng sống mà không nguy hiểm thì chẳng còn là sống nữa. Người đó chấp nhận thử thách những điều chưa biết. Người đó không bao giờ đương đầu với những điều chưa biết sẽ xuất hiện trong tương lai bằng sự chuẩn bị của quá khứ. Đây chính là nguyên nhân gây ra toàn bộ sự đau khổ của nhân loại. Quá khứ giúp bạn chuẩn bị, nhưng tương lai không bao giờ giống quá khứ. Hôm qua của bạn sẽ không bao giờ là ngày mai. Nhưng cho đến giờ, đây vẫn là cách sống mà mọi người sống. Hôm qua giúp chuẩn bị cho ngày mai. Chính sự chuẩn bị này đã trở thành một chướng ngại. Bạn không thể thở một cách thoải mái. Bạn không thể yêu một cách thoải mái. Bạn không thể nhảy một cách thoải mái. Quá khứ đã khiến bạn tê liệt về mọi mặt. Gánh nặng của quá khứ lớn đến nỗi tất cả mọi người đều bị nó nghiền nát. Người nổi loạn chỉ đơn giản là người nói lời chia tay với quá khứ. Đây là một quá trình liên tục, do đó là một người nổi loạn cũng có nghĩa là liên tục ở trong trạng thái nổi loạn. bởi mỗi khoảnh khắc đều sẽ trở thành quá khứ, mỗi ngày đều sẽ trở thành quá khứ. Không phải là quá khứ đã ở trong nấm mồ, mà là bạn đang đi qua nó trong mỗi khoảnh khắc. Do đó, người nổi loạn phải học một nghệ thuật mới, nghệ thuật chết đi trong từng khoảnh khắc đã qua để có thể sống tự do trong khoảnh khắc mới đang đến. Người nổi loạn tôn trọng bạn, tôn trọng sự sống, tôn kính sâu sắc mọi sinh linh đang phát triển, dương lên, hít thở. Người đó không đặt mình lên trên bạn, thần thánh hơn bạn, cao hơn bạn. Người đó chỉ là một người sống như bạn. Người đó chỉ tuyên bố duy nhất một điều là người đó can đảm hơn bạn. Người đó không thể cứu bạn, chỉ sự can đảm của bạn có thể cứu bạn. Người đó không thể dẫn dắt bạn, chỉ sự can đảm của bạn có thể dẫn dắt bạn đến sự viên mãn của cuộc đời. Nổi loạn là một phong cách sống. Đối với tôi, đó là tôn giáo đích thực duy nhất. Vì bạn sống theo ánh sáng của riêng bạn, bạn có thể chệch hướng nhiều lần và bạn có thể vấp ngã nhiều lần. Nhưng mỗi lần vấp ngã, mỗi lần chệch hướng sẽ khiến bạn khôn ngoan hơn, thông minh hơn, thấu hiểu hơn và con người hơn. Để học hỏi thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc mắc sai lầm. Chỉ là đừng mắc hai sai lầm giống nhau. Con người phải là chính mình và chấp nhận thử thách của cuộc đời, dù nó dẫn đến đâu đi nữa. Bạn là người dẫn đường duy nhất, bạn là chủ nhân của chính bạn. Nhà khoa học. Sự tồn tại có thể chia thành ba loại: cái đã biết, cái chưa biết và cái không thể biết. Cái đã biết hôm nay là cái chưa biết ngày hôm qua. Cái chưa biết hôm nay có thể trở thành cái đã biết ngày mai. Vì vậy, không có nhiều sự khác biệt giữa cái đã biết và cái chưa biết. Vấn đề chỉ là thời gian. Khoa học hay phương Tây chỉ tin vào hai loại: cái đã biết và cái chưa biết. Và hệ quả là tâm trí mang tính khoa học của phương Tây tin rằng sẽ có một ngày chúng ta thu gọn mọi thứ lại thành cái đã biết và không còn gì là cái chưa biết. Đây là một trong những giả định cơ bản của công cuộc nghiên cứu khoa học. Càng ngày chúng ta càng khám phá được nhiều điều hơn, cái chưa biết càng ngày càng thu lại, càng ngày càng nhỏ, còn cái đã biết càng ngày càng lớn. Nhưng nếu đúng như vậy thì đó sẽ là dấu chấm hết cho nhân loại. Nếu biết được tất cả thì sẽ chẳng còn cuộc phiêu lưu nào nữa, khi đó cuộc đời sẽ trở nên rất trống rỗng. Nếu giải thích được tất cả thì sẽ chẳng còn bí ẩn nào nữa, và khi đánh mất điều kỳ diệu là bạn đang đánh mất một thứ vô cùng quý giá. Chính cái chưa biết, cái chưa khám phá mới là thứ liên tục thách thức bạn tiến lên, vươn xa, đạt những tầm cao mới, những đỉnh mới của ý thức. Nhưng nếu có một ngày biết được tất cả, mọi thứ bị thu gọn lại thành những công thức đơn giản, thì sẽ chẳng còn gì lãng mạn nữa, sẽ chẳng còn gì thi vị nữa, sẽ chẳng còn gì đẹp đẽ nữa, sẽ chẳng còn gì vui vẻ nữa, sẽ chẳng còn lại thứ gì có giá trị nữa. Phương Đông phân thành ba loại: cái đã biết, cái chưa biết, cái không thể biết. Nó đồng ý với phương Tây về việc cái chưa biết có thể trở thành cái đã biết, nhưng cái không thể biết sẽ mãi mãi là cái không thể biết, sẽ mãi mãi tồn tại sự bí ẩn xung quanh ý thức con người, sẽ mãi mãi tồn tại bí ẩn xung quanh tình yêu, tình bạn, thiền định, ý thức. Chúng ta có thể biết mọi điều khách quan, nhưng sự chủ quan, cốt lõi sâu thẳm nhất của ý thức con người sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Và đây chính là mục tiêu nỗ lực không ngừng nghỉ của Phương Đông để làm rõ với cả thế giới rằng không nên chối bỏ cái không thể biết, nếu không bạn sẽ lấy đi mọi sự thú vị của cuộc sống con người. Bạn sẽ tạo ra những con robot từ con người, bạn sẽ phá hủy con người, và con người sẽ chỉ là những cỗ máy, không hơn